Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1298, liên hợp chống lại. 2. Đại ca. Lăng Trần nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Khâu Dũng bọn người. Mở miệng nói: "Ta trước tiên đem Uyển Thanh sự tình giải quyết hết, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Quách gia bên kia, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Quách gia ở Chu gia thuê trên 100 tên tinh anh sát thủ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, chớ bị bọn hắn phát hiện." Khâu Dũng gật gật đầu nói: "Cái này ngươi có thể yên tâm." Đơn giản làm xong an bài, Lăng Trần trực tiếp mang theo Chu Tình cùng Trần Tuấn Phong lái xe chạy tới Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty, đi qua Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân thương lượng, quyết định để Trần Tuấn Phong đi theo Lăng Trần bên người, thời khắc bảo hộ an toàn của hắn. Dù sao, hiện tại Tô Hà Hạ Lạc không rõ, nếu là rước lấy hắn trả thù, lấy Lăng Trần thực lực không khác chờ chết, làm vì mọi người người đáng tin cậy. Lăng Trần an toàn nhất định phải đạt được cam đoan. Đến Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công Ty, chỉ gặp công ty cửa lớn giam giữ, một người ảnh đều không có. Lăng Trần đi đến pha lê trước cửa, hướng bên trong nhìn mấy lần, chỉ gặp công ty đại sảnh tiểu thư cùng mấy tên nhân viên tiếp đãi ngồi cùng một chỗ, đang ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Ngay sau đó, Lăng Trần gõ gõ cửa, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Nhìn thấy Lăng Trần ba người đến, đại sảnh tiểu thư cùng nhân viên tiếp đãi sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần hỏi: "Các ngươi là ai? Tới làm gì?" "Ta tới tìm các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị." "Chủ tịch hội đồng quản trị không ở cái này. Ngươi tìm lộn chỗ, mau mau rời đi." Nhìn đối phương một mặt cẩn thận bộ dáng, Lăng Trần lập tức hiểu được, giải thích nói: "Các ngươi đừng hiểu lầm. Ta là các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị bằng hữu. Nghe nói các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị gặp được phiền phức, cho nên tới xem một chút. Các ngươi nếu là không tin, có thể liên hệ hạ các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị." Đại sảnh tiểu thư bán tín bán nghi đánh giá Lăng Trần. Một lát sau, nàng hỏi Lăng Trần tên, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm một cái dãy số. Mấy vị mời đến. Xác nhận Lăng Trần đám người thân phận về sau, đại sảnh tiểu thư vội vàng đem đại môn mở ra, bồi vẻ mặt vui cười nói: "Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Chúng ta không phải có ý đem ngươi nhốt ở ngoài cửa. Chỉ là lo lắng có người đến nháo sự." Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: "Chẳng lẽ còn có người chạy tới nơi này nháo sự? Lăng tiên sinh ngài có chỗ không biết? Cái này mấy ngày đã tới mấy đợt người. Chúng ta còn cho là bọn họ là đến xử lý nghiệp vụ. Ai biết được bọn hắn tiến cửa liền bắt đầu đánh nện. Không chỉ có nện đồ vật, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất không ít người. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng là không có cách, mới để cho chúng ta quan môn." Lăng Trần gật gật đầu, không nghĩ tới sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. "Được, ta biết rồi. Đi. Trước dẫn ta đi gặp thấy các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị." Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ba người ở đại sảnh tiểu thư chỉ huy hạ đi tới tầng cao nhất chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Đẩy ra cửa, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trên ghế salon. Trên bàn trà trưng bày một bình vừa mới phao tốt trà. Nhìn thấy Lăng Trần ba người tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười đứng người lên, chậm chậm nghênh đón tiếp lấy: "Ngươi hôm nay tại sao chạy tới rồi?" "Vừa vặn đến kinh thành làm ít chuyện, nghe nói ngươi bên này xảy ra chút vấn đề, sở hữu tới xem một chút." Lăng Trần cười đáp lại: "Thế nào, hết thảy đều còn tốt đó chứ?" "Vẫn được, đến, mọi người mời ngồi." Nam Vinh Uyển Thanh đem ba người mời được ghế sofa ngồi xuống, lại tự mình cho mọi người rót một chén trà. Nhìn lấy bưng trà dâng nước Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần phát hiện trước mắt cái này nữ người thật giống như biến không ít. Trước kia Nam Vinh Uyển Thanh giống như một tòa băng sơn, tránh xa người ngàn dặm, mặc kệ là cao hứng hay là khổ sở đều sẽ giấu ở hí bên trong, sẽ không tùy tiện biểu lộ ra. Nhưng là, hôm nay lại nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần cảm thấy nàng có rất lớn biến hóa. Lớn nhất biến hóa hẳn là khí chất. Trước kia Nam Vinh Uyển Thanh cho người ta một loại cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng giống như hòa tan băng sơn, biến thành một vũng thanh tịnh suối nước, để cho người ta cảm thấy bình dị gần gũi, càng thêm thân cận. Tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh đưa tới chén trà, Lăng Trần hỏi, làm sao trong công ty chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Gần nhất công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện, để bọn hắn đều nghỉ trở về. Chỉ có ta cùng mấy cái nhân viên tiếp đãi lưu ở công ty. Nghe nói công ty bị người đánh nện qua. Nguy hiểm như vậy ngươi còn lưu ở công ty làm gì? Lăng Trần lo lắng nói ra. Đúng rồi. Trung đội bọn hắn đâu? Làm sao không có lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi an toàn? Ta để bọn hắn xuất đi làm việc. Đợi chút nữa liền sẽ trở về. Lăng Trần gật gật đầu. Nói. Uyển Thanh. Công ty của các ngươi tình huống trước mắt ta biết một chút. Ngươi, không đợi Lăng Trần nói xong. Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm? Chẳng lẽ không đúng sao? Lăng Trần hỏi ngược một câu. Hồng Vũ tập đoàn muốn nâng cao một bước. Đây là nhất định phải kinh lịch sự tình. Thương nhân lợi lớn. Nếu như lợi ích của người nào bị hao tổn, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ở ta quyết định khuếch trương Hồng Vũ tập đoàn nghiệp vụ trước, liền cân nhắc đến vấn đề này. Cho nên, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, sớm tại dự liệu của ta bên trong. Chỉ là, ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ hèn hạ như vậy. Không từ thủ đoạn, Nam Vinh Uyển Thanh nói rất nhẹ nhàng, giống như không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có cần hay không ta hỗ trợ? Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá không cần. Tuy nhiên thủ đoạn của đối phương để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng tất cả mọi thứ đều ở ta trưởng khống bên trong. Không có vấn đề. Thật, thật. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu. Cười nói. Khó nói ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Ta đã thu đến pháp viện vé tàu. Còn có một tuần lễ liền sẽ mở phiên tòa. Đến lúc đó ai thắng ai thua liền có thể thấy rõ ràng. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền không hỏi tới. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh không có cái kia loại cao cao tại thượng khí. Chàng, nhưng là, nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Từng câu từng chữ đều cho người ta một loại lòng tin 10 phần cảm giác. Có lẽ... cái này là nàng thoát biến. Chỉ cần sự tình lần này giải quyết. Hồng Vũ tập đoàn chắc chắn nhất phi trùng thiên. Trở thành trong nước số một đại xí nghiệp. Bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh nói chuyện phiếm một hồi. Chờ đến Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy trở về. Lăng Trần mới mang theo Chu Tình cùng Trần Tuấn Phong rời đi. Đã Nam Vinh Uyển Thanh không để cho mình nhúng tay. Vậy hắn coi như người đứng xem tốt. Vừa vặn. Đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Quách Gia trên thân. Lăng Trần có loại cảm giác. Quách Gia chính là một cái lớn vô cùng đột phá khẩu. Trong nháy mắt, lại là 4 ngày đi qua. Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty rất điệu thấp. Tất cả mọi người đang chờ đợi mở phiên tòa ngày đó. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là hơi chú ý một chút. Đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào đối với Quách Gia điều tra bên trong. Mấy ngày nay, Khâu Dũng bọn người một mực đang giám thị bí mật Quách Gia động tĩnh. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì, một điểm thu hoạch đều không có. Theo Khâu Dũng nói, Quách rõ sinh hoạt phi thường có quy luật, không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương, càng không có phát hiện những cái kia tinh anh sát thủ tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.